Nghịch Võ Chi Tôn, tác giả, Ngã Yêu Tuyển Thái Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 255, chương 255, khí thế hung hăng. Ba đạo tiếng vang quanh quẩn, ba kiện cổ trung bị Ninh Vân đẩy lui trở về, trực tiếp đập vào Huyền Quốc Thái Tử, Long Đế Tử cùng Bằng Hạo ba người trên thân, đây là dẫn thần cách lực lượng phản chấn mà xuất lực lượng. Ba người chỗ nào chống đỡ được, trực tiếp là bị chuông lớn cho đẩy lui, trong miệng nhịn không được ho ra máu tươi. Các ngươi hẳn là vui mừng, nếu không phải hôm nay là ta đại hôn, không nên thấy máu, bằng không mà nói, định nhường ba người các ngươi có đến mà không có về. Ninh Vân cười nhạt, trong lời nói đầy là một loại ý uy hiếp, nhưng nói ra câu nói này lúc, hắn sắc mặt lại là vô cùng bình tĩnh. Làm sao? Thánh thể không thu ta Long tộc dâng tặng lễ vật? Ha ha, chẳng lẽ là ta Huyền Quốc đưa ra lễ vật, không có mặt bài sao? Hôm nay ngươi nếu không thu, chính là không cho ta Bằng tộc mặt mũi. Bỗng nhiên, tại hư không cách đó không xa, liên tục truyền đến ba đạo thanh âm bất đồng. Mọi người phóng tầm mắt nhìn tới. Sau một khắc chỉ gặp, cái kia nguyên bản bình tĩnh hư vô chỗ, ba đạo thân ảnh lăng không bước ra. Đây là ba vị lão giả, phân biệt là đến từ Huyền Quốc, Long tộc cùng Bằng tộc. Theo ba người buông xuống, trong chốc lát, một cỗ mênh mông khí tức tràn ngập toàn trường, ép với giữa sân tất cả mọi người cơ hồ đều nhanh không thở nổi. Khí thế thật là mạnh. Ba người này, dù chưa thành đế, nhưng ít ra đều là thánh cảnh bên trong vương giả, đế cấp cao thủ phía dưới, gần như có thể xưng nhân vật vô địch. Rất nhiều người xôn xao, nhịn không được nghị luận. Sớm liền nghe nói, Long tộc cùng Huyền Quốc nhóm thế lực, trong bóng tối sớm có mưu tính, muốn vu thánh thể lễ hôn điển phía trên ra tới làm khó dễ. Xem chư vị lần này tư thế, chỉ sợ các người đều cũng không phải là chân tâm tới chúc mừng a. Diệp Phi Phàm vọt ra, đi tới trên không trung. Đây là một tồn tại mặt pháp thời đại bên trong chứng đạo thành thánh tồn tại. Hắn đứng chắp tay, độc mặt ba vị thánh cảnh đỉnh phong cao thủ, lời nói đầy đủ ngay thẳng. Bạch, mà liền tại Diệp Phi Phàm vừa mới hiện thân ra tới nháy mắt, nơi xa hư không, một cỗ dị thường năng lượng ba động dập dờn mà lên. Sau đó tất cả mọi người liền có thể cảm nhận được. Một cỗ mênh mông đế uy buông xuống toàn trường. Chỉ gặp, cái kia hư vô chỗ, ba đạo thân ảnh liên tục bước ra. Đây là ba vị bước vào đế cảnh cường giả. Làm sao? Chẳng lẽ Thương Vân không chào đón chúng ta đến? Ba vị cổ đế cấp cường giả hiện thân. Mênh mông vô tận đế cảnh uy áp tràn ngập toàn trường, làm cho rất nhiều người nhịn không được nghẹt thở. Dù cho là Diệp Phi Phàm, giờ phút này cũng là nhịn không được hơi hơi nhíu mày. Nhận cái kia cỗ đế uy ảnh hưởng, mà hô hấp trở nên ngưng trọng lên. Bạch, mà cơ hồ là trong cùng một lúc, Thương Vân bên trong, bốn bóng người đủ cướp mà ra, đi tới Diệp Phi Phàm bên cạnh. Bốn người này đều có lấy lai lịch không tầm thường cùng tu vi. Giao Trì Thánh Chủ cầm trong tay đế kiếm, còn có một vị hoang cổ liễu gia phá nguyên mà ra thánh vương cấp nhân vật. Còn lại hai người, một người trong đó liền là linh tộc đế cảnh lão tổ, cùng đến từ hoang cổ từ gia thánh vương cấp nhân vật. Hôm nay thánh thể đại hôn, chư vị nếu muốn quấy rối, có thể đừng trách chúng ta không khách khí. Linh tộc đế tổ hư lạnh, trực tiếp nói lời ác độc. Thú vị, bản đế cũng muốn nhìn một chút, ngươi làm sao cái không khách khí pháp. Một đạo cười lạnh quanh quẩn thiên địa. Sau đó, tại cái kia ba vị cổ đế cấp cường giả sau lưng, lại là liên tục có thất đạo thân ảnh lăng không bước ra. Này hiện thân ra tới bảy người, toàn bộ đều là có được đế cảnh thực lực, phân biệt đến từ Long tộc, Bằng tộc, Huyền Quốc cùng Tử Tiêu. Huyệt Thiên hai đại thánh địa, trong đó còn bao gồm Loạn Phong đại đế. Cái này tại Thiên Vũ kết giới xé rách thời điểm, đầu tiên xâm lấn tiến đến đế cảnh đại năng. 10 vị cổ đế, giữa sân, rất nhiều người xôn xao, nhịn không được hít vào một ngụm khí lạnh, ánh mắt đờ đẫn nhìn xem cái kia 10 đạo thân ảnh. 10 người này, mỗi một cái đều là bước vào đế cảnh tồn tại, có được đủ để quét ngang thiên hạ lực lượng cường đại. Trong nháy mắt có thể diệt tuyệt thế thánh chủ, huy kiếm chảm bại một phương thánh địa. Ta thảo, sao nhiều người đúng không? Tin hay không bản đế một ngụm nuốt sống các ngươi. Một đạo bạch ảnh bay xuyên mà ra, đại bạch cầu xuất hiện. Nó vẫn như cũ là như dĩ vãng như vậy, miệng ra thành bẩn. Mới vừa tới đến Diệp Phi Phàm bên cạnh lúc, đại bạch cầu nhịn không được mắng. Mấy con chim nhỏ, mấy con tiểu trùng tụ tập cùng một chỗ, liền muốn đại náo hôn lễ của người khác rồi. Tới tới tới, nhường bản đế nhìn một chút, đến tột cùng là cái kia thứ không sợ chết. Tiến lên một bước thử một chút. Cẩu huynh, hôm nay chính là ngày đại hỷ, ngươi liền thiếu đi nói chút thô tục đi. Tại đại bạch cẩu về sau, một đạo cười nhạt tiếng truyền đến. Mục Hề cũng là vọt ra, cùng hắn đồng hành, còn có một người, võ đế Võ Lăng Phong. Vô luận là đại bạch cầu, cũng hoặc là Võ Lăng Phong, Mục Hề, ba người này, đều là tuyên cổ bên trong bất diệt tồn tại, xưng tôn nhất thế cường giả vô địch, cho dù là đối đầu trước mắt này 10 vị cổ đế. Cũng cơ hồ chuyện đương nhiên, một con chó thôi, cũng dám hung hăng càn quấy, người thật sự coi chính mình vô địch, có thể xem thường thiên hạ sao? Tiếng hừ lạnh vang lên, mênh mông đế áp lực trong khoảnh khắc bao trùm toàn trường, làm cho thiên địa biến sắc, ám trầm rất nhiều. Sau đó chỉ gặp, tại cái kia 10 vị cổ đế cường giả sau lưng, lại có 6 bóng người lăng không bước ra. Thánh đế, linh tộc đế tổ sắc mặt bỗng nhiên nhất biến. Tại 6 người này trên thân, hắn cảm nhận được một cỗ cường đại trước nay chưa từng có khí tức. 6 người này đã không chỉ là bình thường cổ đế đơn giản như vậy, vậy mà đều là bước vào thánh đế cảnh giới cường giả. Cái gọi là thánh đế cũng chính là trong truyền thuyết tiên 6 vị vô địch tiên, hôm nay lại cùng nhau buông xuống đến nơi này. Cái này Thương Vân bên trong tất cả mọi người nín thở, bị loại kia mênh mông khí tức ép đến sắp nghẹt thở. Ánh mắt đờ đẫn nhìn xem phía trên một màn, từ lúc mới bắt đầu 3 vị thánh vương, lại đến 10 vị cổ đế, cuối cùng là 6 vị vô địch tiên cảnh đại năng. Những người này liên tục buông xuống đến nơi này, như thế chiến trận, không thể bảo là không kinh người, nhưng theo thế cuộc trước mắt đến xem, Ninh Vân bên này, cũng chỉ có đại bạch cầu, Mục Hề, võ đế thêm bên trên một cái linh tộc đế tổ. 4 người này, thật muốn đánh lên, chỉ sợ thật đúng là không phải đối diện địch thủ. Ta thảo, đám gia hỏa này là từ đâu tìm đến nhiều cao thủ như vậy? Giờ phút này, cho dù là đại bạch cầu cũng nhịn không được nhíu mày. Đối phương khí thế hung hăng, thế cục hôm nay, chỉ sợ thật sự có chút không ổn a. Sư huynh, người cảm thấy thực lực của những người này như thế nào? Mà liền tại toàn trường tất cả mọi người yên lặng thời điểm, bỗng nhiên, chỉ nghe tại phía ngoài đoàn người, truyền đến một đạo tiếng cười khẽ. Mọi người theo bản năng chuyển mắt nhìn lại, chỉ thấy tại quảng trường rìa chỗ, một gốc cổ thụ dưới, chẳng biết lúc nào lại là đang ngồi 2 tên thanh niên nam tử. Trong đó mở miệng nói chuyện một người, thân mang áo trắng, trong tay đang cầm lấy một cái đùi gà, gặm đến miệng đầy đều là bóng mỡ bộ dáng. Một người khác thì dựa vào trên đại thụ, bên cạnh trưng bày một thanh kiếm gỗ. Hắn trong tay cầm một bầu rượu, ngửa đầu uống xong một ngụm sau, nói, tạm được, tại thần vương đạo lực trấn áp xuống, còn có thể có này tu vi.